Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 185, cả nhà cùng đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi bỏ đi, có giải thích cũng chỉ thêm phiền phức, Ninh Tịch cũng chẳng dỗi hơi. Bác à, lấy cho tôi một con đi. Đựa ccc, bác gái này làm ăn rất thành thật. Cân cho cô rất chính xác. Bán xong cá, bác gái kia dùng vẻ mặt tán dương nhìn người đàn ông đang ôm đứa bé đứng cạnh cô. Nàng dâu trẻ, cô thật có phúc, chồng với con trai đều rất đẹp trai. Cho dù là trong cái nơi chợ búa này, trong ngực còn bế thêm một đứa nhóc nữa thì khí chất của Lục Đình Kiêu vẫn rất vượt trội. Cái này xem ra là do trời sinh rồi. Ha ha, có thật không? Tôi cũng rất đẹp mà. Ninh Tịch cười đùa. Đúng đúng đúng, cả nhà đều đẹp, nhất là tiểu bảo bối nhà cô. Đúng là đáng yêu chết đi được. Di truyền toàn ưu điểm của cô với chồng cô thôi. Đến đây, bác cho ít quà. Ninh Tịch sờ mặt mình một cái. Di truyền ưu điểm của cô với Lục Đình Kiêu. Hình như không phải lần đầu tiên bị nói như vậy. Tiếp theo, Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu bế tiểu bảo đi dạo một vòng quanh chợ đầu mối. Bất kể mua cái gì thì chủ hàng cũng tặng thêm ít đồ. Hành tỏi, trứng gà, cá tôm, cái gì cũng có. Cái giỏ Ninh Tịch xách cũng sắp chứa không hết rồi. Ninh Tịch tựa như phát hiện cách làm giàu mới. Hưng phấn than thở. Thật không ngờ cho tiểu bảo đi cùng lại được lợi thế này. Lần sau phải cho đi cùng tiếp. Tiểu bảo gật gật đầu. Lục Đình Kiêu. Được. Cuối cùng, ba người chở đầy xe đồ ăn ra về. Ninh Tịch cả đường vẫn luôn rất vui vẻ. Đi được nửa đường đột nhiên nghĩ tới cái gì. Kêu một tiếng. Lục Đình Kiêu, chỗ ở trước đây của tôi anh có biết không? Đến ngã tư phía trước thì rẽ trái. Biết, phải về sau. Lục Đình Kiêu nhẹ nhàng chỉnh tay lái đi tới dưới lầu chỗ ở cũ của cô. Mặc dù anh mới tới chỉ một lần. Ừ, tôi phải lấy nguyên liệu siêu cấp bí mật. Hai người chờ tôi một lát. Được, Ninh Tịch chạy vào nhà trọ một chuyến. Rất nhanh thì cầm nguyên liệu chạy xuống. Lúc đi ngang qua sảnh tầng 1 thì có tiếp tân vội vàng gọi cô lại. À, từ từ, cô là Ninh Tịch đúng không? Cô có hai gói hàng chuyển phát nhanh này. Đã để ở đây mấy ngày rồi. Có lấy không? Nói xong lập tức dùng ánh mắt dò xét đánh giá cô. Trong đầu nghĩ Ninh Tịch này lâu lắm rồi mới về đây. Chắc chắn là được bao nuôi rồi. Ninh Tịch coi như không phát hiện ánh mắt của cô ta. Ôm hai cái hộp một lớn một nhỏ đi. Vừa bước ra cửa, từ xa đã thấy ánh mắt của tiểu bảo như muốn chọc thủng cả kính xe ô tô. Trong mắt Ninh Tịch tràn đầy ấm áp. Nhưng đột nhiên trong tầm mắt của cô xuất hiện ba người đàn ông mặc áo đen dáng vẻ bất thiện đang chạy tới chỗ cô. Theo phản xạ có điều kiện của mình, Ninh Tịch lập tức buông đồ vật đang cầm trong tay xuống, sau đó dùng sức xé váy. Chờ một trong những người đó xông lên thì lập tức đạp tới trong nháy mắt. Người kia không có đề phòng lập tức bị đạp bay ra ngoài. Hai người khác thấy vậy cũng sửng sốt, ngay sau đó thì lập tức trở nên hung ác đánh về phía cô. Hôm nay Ninh Tịch mặc đồ theo kiểu thục nữ nên khiến động tác ra đòn rất vướng víu. Nhất thời không thể lập tức giải quyết cả hai người này. Đang đánh nhau, sau lưng cô lại đột nhiên có một người xông tới. Túm hai cánh tay cô lại, hơn nữa còn định dùng dây buộc lại. Ninh Tịch đang muốn phản đòn thì cánh tay của người kia đột nhiên buông ra. Đồng thời còn phát ra một tiếng gào thảm thiết. Cô tựa như nghe được tiếng xương cánh tay bị bẻ gãy. Ninh Tịch cao huy lại nhìn thì thấy Lục Đình Kiêu đã chạy xuống xe từ bao giờ. Khuôn mặt như phủ một tầng xương lạnh. Cả người phát ra sát khí. Bàn tay cũng đang túm chặt cổ tay của tên vừa định trói cô. Cách chương.